Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chàng bức bị sét đánh. Một bên quan sát Bình Phàm suýt chút nữa vỗ tay tán thưởng. Tiểu lão hổ cái này vị thành niên thần thú, không nghĩ tới bỉ ổi như thế, thật là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc này duy nhất không may chỉ có Tề phủ đại quản gia. Tề phủ tiểu thư cau mày, làm một tiểu thư khuê các, lúc này quản gia vô cùng chật vật. Nếu như là ở Tề phủ, quản gia như vậy dáng vẻ, sớm đã bị kéo xuống rất đánh bằng roi rồi. Tiểu lão hổ nghĩ đến là ngoạn nị, lúc này chỉa vào một đôi tinh khiết con mắt màu trắng. Mắt to lóe lên nhìn chòng chọc lên trước mắt bầy này tự ý xông vào lãnh địa mình tên. Tiểu lão hổ nhìn một vòng, cuối cùng đưa mắt nhắm ngay Tề phủ đại tiểu thư. Tề phủ đại tiểu thư chính là một cái bình thường hạ vị thần. Lúc này bị tiểu lão hổ dã thú kia con mắt nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt Tề tiểu thư cảm thấy toàn thân tóc gáy nổ tung. Lạnh lẽo chết lặng cảm giác từ dưới chân sinh tới đỉnh đầu. Bất quá làm Tề phủ tiểu thư nói như thế nào cũng từng thấy một ít bộ mặt thành phố. Vẫn là rất nhanh cố giả bộ chấn định. Tiểu lão hổ vậy sáng tỏ con ngươi quan sát một hồi. Liền mãnh hướng về phía Tề tiểu thư đánh móc sau gáy. Không tốt, tiểu thư mau tránh ra. Quản gia lo lắng hô. Thân thể mãnh phát hướng về phía tiểu thư. Nỗ lực giải cứu tiểu thư nhà mình. Bất quá tiểu lão hổ là phong hệ thần thú tốc độ trời xanh. Mau ra tích, mắt thấy tiểu thư sẽ bị con kia ghê tởm lão hổ gục. Quản gia tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không biết đem sẽ như thế nào đối mặt lão gia lửa giận. Đợi một hồi cũng không có tiểu thư tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai con kia tiểu lão hổ tướng muốn nhào tới trên người Tề tiểu thư lúc. Xa xa Bình Phàm xuất thủ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo lần nguyên phong nhận hướng phía tiểu lão hổ phương hướng cắt đi qua. Đánh ở trong không tiểu lão hổ cảm nhận được vậy đạo phong nhận độ mạnh yếu. Mặc dù đối với nó mà nói sẽ không chí mạng. Nhưng là từ trước đến nay quý trọng thân thể nó. Vẫn là tuyển trạch né tránh. Để cho mình không đến mức bị thương tổn. Gào. Tiểu lão hổ sau khi hạ xuống phát ra một tiếng gầm gọi. Nó đang tìm hung thủ. Là tên khốn kiếp kia dám đến đánh lén nó. Nhìn một hồi bốn phía cũng không phát hiện bất luận cái gì khả nghi tên. Tiểu lão hổ quay đầu. Tiếp tục dùng chính mình sáng tỏ tầm nhìn nhìn chằm chằm Tề tiểu thư. Bất quá có một cái như vậy giảm sóc thời gian. Phản ứng kịp hộ vệ đem tiểu thư che chở ở giữa. Lúc này mọi người trong tư tưởng đều hiểu. Con này linh trí không thấp lão hổ. Vậy mà cũng hiểu được bắt giặc trước bắt vương đạo để ý. Đang ở tiểu lão hổ chuẩn bị ở chỗ này lúc động thủ. Bình Phàm vọt ra, lớn mật xúc sinh, đừng vội đả thương người. Chỉ thấy Bình Phàm dường như ngu ngốc một dạng, tay cầm một bả xài đao. Vọt ra, mọi người nhất thời cảm thấy co quắp một trận. Tên kia một cái hạ vị thần, cầm trong tay một thanh phổ thông xài đao. Cực nhanh nhằm phía tiểu lão hổ. Có chút nhẹ dạ người đã không dám nhìn cái này lao tới người. Có thể tưởng tượng sau một khắc cái này liều lĩnh tên. Phỏng chừng cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà dự liệu bên ngoài luôn là phát sinh. Tên kia dĩ nhiên tại khoảng cách tiểu lão hổ tiền cách đó không xa. Đã dẫm vào một nhánh cây. Trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Tiểu lão hổ một đôi mắt to trong nháy mắt. Tiểu lão hổ không biết đây là đâu tới ngu ngốc. Dĩ nhiên tại khiêu khích có đại nhân chỉ số IQ. Có thể nhẫn nại hổ không thể nhịn. Gào. Tiểu lão hổ phát ra một tiếng cảnh cáo. Bình Phàm bò dậy. Vỗ vỗ trên người bùn đất. Đem trong tay hắn thanh kia phá đao lần nữa giơ lên. Lớn mật nhiệt xúc. Dám dưới ban ngày ban mặt. Tập kích bách tính. Ngày hôm nay ta thay mặt chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Nói xong Bình Phàm còn mở làm ra một bộ ta rất trâu bò tư thế. Lúc này nguyên bản ngươi chết ta sống chiến trường. Bị Bình Phàm cái này giữa công thanh niên. Khiến cho bầu không khí đều chạy lệch rồi. Tề ra mọi người lặng ngắt như tờ nhìn trước mắt kẻ dở hơi đang biểu diễn. Bất quá làm chỉ số IQ rất cao thần thú hổ tộc. Tiểu lão hồ cảm thấy mình bị Xích Lòa Lòa vũ nhục. Hắn là coi thường chính mình chỉ số IQ sao? Gào. Một tiếng gào thét, tiểu lão hổ trực tiếp đánh về phía Bình Phàm. Ai nha má ơi, người tới thật, người cứu mạng. Bình Phàm nghiêng đầu mà chạy. Tốc độ kia so với hắn vọt tới lúc nhanh không biết bao nhiêu. Tiểu lão hổ nhìn cái tên kia chạy trốn. Do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Cái này rồi rời đi. Tề tiểu thư căn bản không thể tin được con mắt tự mình. Nguyên bản gió nhẹ sát sát thần thú. Đã vậy còn quá đơn giản đã bị dẫn ra. Cái kia, quản gia, chúng ta có muốn đuổi theo hay không trước đây? Tề tiểu thư hướng về quản gia nhìn lại. Mặt mũi nàng muốn thể hiện làm ra một bộ ngày tận thế dáng vẻ. Về phần nội tâm ý tưởng chân thật cũng học chỉ có chính nàng biết. Chứng kiến tiểu thư đưa tới tầm nhìn, quản gia tựa đầu rung thành trống bỏi. Nghĩ thầm, chúng ta suýt chút nữa đoàn diệt. Mặc dù không biết cái kia không đáng tin cậy tên là ai. Bất quá nhưng chúng ta là tìm được đường sống trong chỗ chết. Cảm tạ cái tên kia. Trở về ta sẽ cho ngươi lên tìm. Tiểu thư, chúng ta thừa dịp con cọp kia không đánh trở lại. Đuổi mau rời đi. Tiểu lão hổ một mực đuổi kịp. Để cho mình rất là buồn bực tên. Bất quá động vật trí tuệ quả thực yếu nhược. Mỗi lần nó đều mau đuổi theo lúc. Tổng hội bị đối phương kéo ra. Vô luận tốc độ chạy trốn thật là nhanh. Nếu như đổi thành một cái nhân loại, khả năng sớm liền buông tha rồi. Dù sao người nào cũng không phải người ngu. Vẫn cứ mặc dù tiểu gia hỏa linh trí không thấp nhưng vị thành niên. Căn bản không hiểu nhân thế hiểm ác đáng sợ giả dối. Còn ở trong lòng suy nghĩ, chính mình không đủ nhanh. Chỉ cần mau hơn chút nữa là có thể đuổi kịp. Không biết đã chạy tới nơi nào. Nói chung Bình Phàm phát hiện Tề gia những người đó sớm đã biến mất ở tại trong tầm mắt lúc. Bình Phàm ngừng lại, gào tiểu lão hổ gầm nhẹ một tiếng. Ý kia chính là ngươi cái này ghê tởm tên rốt cục không trốn. Bình Phàm nhiều hứng thú nhìn trước mắt con này tiểu lão hổ. Kỳ thực con cọp này thể tích không có chút nào tiểu. So với kiếp trước Hoa Nam hổ còn muốn lớn hơn. Bất quá đối với thần thú, vậy động như thành trấn cao thấp thể tích mà nói, đơn giản là một cái tiểu bất điểm. Đương nhiên có người nói thần thú thành niên là có thể hóa thành nhân hình. Bất quá những thiên phú kia dị bẩm thần thú thường thường đến thượng vị thần mới có thể hóa thành nhân hình, xem ra cái này tên thiên phú không tệ. Tiểu lão hổ một cái nhào tới trước, mang theo trận trận cơn lốc đánh về phía Bình Phàm. Tiểu lão hổ mục tiêu là muốn một kích tức chúng. Đem điều này ghê tởm tên lưu lại. Bình Phàm nhẹ nhàng trên sau thắt lưng ngưỡng. Thân thể nghiêng về phía sau. Rất tự nhiên tránh thoát tiểu lão hổ nhào tới trước. Ở tiểu lão hổ từ trên đầu Bình Phàm lúc bay qua. Bình Phàm duỗi ra tay phải tự mình ở tiểu lão hổ phần bụng nhẹ nhàng như đúc. Hảo mềm mại phần bụng. Gào. Tiểu lão hổ giận không kềm được. Chính mình lại bị nhân loại đùa giỡn. Nhưng tự mình còn là Sử Nam hổ đâu. Chính mình ban đầu sờ lại bị một cái nhân loại cầm đi. Phẫn nộ tiểu bạch hổ thể tích kịch liệt trở nên lớn. Vậy mà trưởng thành mười mấy người cao độ. Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Không còn là cái kia một bộ không lớn lên dáng dấp. Cuồng bạo khí thế từ trước mắt thân thể cự hổ bộc phát ra. Lúc này mới phù hợp một con thần thú dáng vẻ. Nhìn Si Phong lẫm lẫm lão hổ, Bình Phàm khóe mắt co quắp dưới, dường như chính mình đùa lớn rồi. Thực sự là ứng câu nói kia đối nhân xử thế chớ trang bức bị sét đánh. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.